Hắn rốt cục cũng hiểu được cảm xúc như có luồng điện xẹt qua vừa rồi chính là dự cảm giữa hai người yêu nhau. Loại dự cảm này hắn chưa từng trải qua nên lúc đó mới cảm thấy có chút xa lạ, nhưng giờ hắn đã hiểu được một cách rõ ràng. Mọi sự cố kỵ trong lòng đã được gỡ bỏ. Louis thương yêu sải bước tiến tới, vươn tay ra ôm lấy người phụ nữ như mộng như ảo trước mặt vào trong ngực, ghì chặt lấy nàng không chút buông lơi. Nàng rốt cục cũng tỉnh lại sau giấc ngủ mê man hơn nửa tháng trời. Trong khoảng thời gian đó, từng giờ từng khắc hắn đều tưởng tượng ra cảnh nàng sau khi tỉnh lại sẽ thế nào. Không nghĩ tới giờ phút này lại giống như nàng vừa mới ngủ một giấc từ tối hôm qua giờ tỉnh dậy rời giường vậy. Dường như những sợi râu mới nhú trên cằm hắn cọ vào má khiến Lạc Tranh có chút đau nhói. Nàng khẽ cười né đi gương mặt của hắn rồi ngẩng đầu lên, đưa bàn tay nhỏ bé mịn màng với những đầu ngón tay thanh mảnh khẽ vuốt ve gương mặt hắn. Sáng nay anh không có cạo râu sao? Giọng nói quen thuộc, cảm giác quen thuộc lại lần nữa trở về khiến Louis thương yêu có một cảm giác như đã trải qua cả một kiếp dài. Cổ họng hắn như nghẹn lại, không nói lời nào vội đem áo khoác trên người cởi ra choàng lên thân hình nhỏ nhắn của nàng, rồi lại lần nữa ôm chặt lấy nàng thật lâu không hề buông tay. Lạc Tranh thật sự bị bộ dạng này của hắn làm cho buồn cười. Vất vả lắm mới có thể ngẩng đầu lên từ trong ngực hắn. Nàng đưa bàn tay ra hứng lấy những bông tuyết mềm mại đang nhẹ nhàng rơi xuống rồi nhìn nó dần tan ra. Thương yêu, em nghe nói bông tuyết sáu cánh là bông tuyết đẹp nhất trên đời. Hôm nay nhìn thấy mới biết thì ra bông tuyết thực sự có sáu cánh. Thanh âm của nàng vẫn dịu dàng như trước, nhìn ngắm bông tuyết trong lòng bàn tay rồi dịu dàng nở nụ cười. Trong mắt anh, em còn đẹp hơn bông tuyết sáu cánh kia nhiều. Louis thương yêu đã không thể kìm lòng hơn nữa, khẽ cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn đắm đuối không rời. Từng bông tuyết trắng xóa trong không gian rộng lớn đó hệt như bầu trời ngập cánh hoa đào ngày nào, bao lấy thân hình đôi nam nữ ôm lấy nhau quyến luyến không rời. Ngồi trong phòng bệnh lúc này ngoại trừ Louis thương yêu còn có thêm một số người như Lawrence, bác sĩ Oswald, thậm chí cả Bill Chesi, Louis và Tân Thanh Hà cũng có mặt. Bọn họ không ai nói câu nào, chỉ mở to đôi mắt nhìn Lạc Tranh đang ngồi trên giường bệnh như nhìn ngắm thứ chân bảo quý giá nhất thế gian. Trên mặt Louis thương yêu lúc này có chút lo lắng. Hắn sợ vẻ mặt của mọi người lúc này sẽ khiến Lạc Tranh sợ hãi. Vừa rồi tỉnh lại, tinh thần của nàng nhìn qua rất ổn, nhưng trong lòng nàng không biết đã có sự chuyển biến tốt hơn hay là đã biến thành một người hoàn toàn khác đây. Hết thảy những suy nghĩ này không chỉ quanh quẩn trong đầu Louis thương yêu mà cả những người ngồi đây ai cũng muốn biết điều đó. Lạc Tranh ngồi trên giường, vòng tay ôm lấy một cái gối vào trong ngực. Áo khoác ngoài của Louis thương yêu đã được treo lên giá. Nàng vẫn mặc bộ quần áo dành cho bệnh nhân như trước nhưng trên người đã sớm tràn ngập mùi hoác hương đặc trưng của riêng hắn. Lạc Tranh cũng không nói tiếng nào, lại thấy mọi người dùng ánh mắt tò mò nhìn mình như vậy nên nàng cũng dứt khoát nhìn lại họ bằng ánh mắt cũng tò mò như vậy. Một lúc lâu sau, được rồi, tôi biết mọi người ở đây đều có chuyện muốn hỏi nhưng Lạc Tranh vừa tỉnh lại, có rất nhiều chuyện cô ấy phải từ từ thích ứng. Louis thương yêu kìm lòng không được liền cất tiếng. Khung cảnh trước mặt khiến hắn thấy có chút kỳ quái bởi mọi người cứ nhìn nhau như nhìn quái nhân vậy. Lawrence liếc Louis thương yêu một cái rồi lên tiếng. Xem cậu đau lòng vì bà xã của mình kìa. Mọi người chỉ mới nhìn cô ấy có chút mà. Không đợi Louis thương yêu lên tiếng trả lời, Lạc Tranh đã cất lời trước. Được rồi, tôi biết rõ tất cả mọi người đều có chuyện muốn hỏi, nhưng xin hãy nể tình tôi vẫn còn ngồi trên giường bệnh mà hỏi ngắn gọn một chút, được chứ? Giọng nói của nàng lại khôi phục vẻ bình thản như trước, chỉ là trên môi có chút ý cười nhẹ mà thôi. Louis thương yêu thì lại nhìn không ra là nàng đã khôi phục lại bình thường hay lại dùng cách trốn tránh như trước để gạt hắn. Mặc dù hắn đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với mọi chuyện nhưng cho dù vậy thì trong lòng vẫn cảm thấy thống khổ. Ai nói cứ phải nhất định đối mặt với mọi chuyện đây? Rốt cuộc, Lawrence là người đầu tiên chút bỏ nghi vấn trong lòng. Lạc Tranh, cô có biết mình đã ngủ mê man suốt nửa tháng rồi không? Lạc Tranh hơi nhíu hàng lông mày thanh tú, trong mắt thoáng hiện chút ngạc nhiên rồi nhẹ nhàng mỉm cười. Không phải thế chứ, tôi chỉ cảm thấy mệt muốn chết, giống như là ngủ không đủ giấc vậy. Nói đến đây, nàng lại nhìn về phía Louis Thương Nghiêu mỉm cười. Tôi biết rõ, Thương Nghiêu vẫn luôn ở đây chăm sóc mình. Tôi cũng rất muốn nói chuyện cùng anh ấy nhưng hai mắt dường như không cách nào mở ra vậy. Louis Thương Nghiêu than nhẹ một tiếng, ngồi xuống cạnh giường rồi ôm nàng vào lòng. Khuôn mặt Lạc Tranh khẽ đỏ ửng lên nhưng cũng không đẩy hắn ra mà dựa đầu vào ngực hắn. Bill chê di Louis không kìm lòng được thêm nữa vội vàng lên tiếng. Lạc Tranh à, bây giờ cháu cảm thấy trong người thế nào? Có chỗ nào thấy khó chịu hay không? Lạc Tranh nhẹ nhàng lắc đầu. Cháu rất khỏe, ít nhất hiện giờ cảm thấy tinh thần rất thoải mái. Nàng ngập ngừng nhìn Bill chê di Louis, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Tuy rằng nàng đã biết chuyện về thân thế của mình nhưng sự thay đổi thái độ đột ngột của ông thế này khiến nàng khó có thể thích ứng ngay được. Tân Thanh Hà cũng nhìn ra sự dè dặt trong mắt Lạc Tranh liền cười nhẹ một tiếng, trong mắt bà tràn ngập sự quan tâm đầy chân thành. Con muốn ăn gì không? Mẹ sẽ đích thân làm cho con. Bác gái, cảm ơn bác. Hiện giờ cháu chưa thấy đói. Lạc Tranh nhẹ nhàng trả lời. Bé ngốc, sao còn gọi là bác gái chứ? Tân Thanh Hà bật cười lên tiếng. Lạc Tranh bất giác sững người vì kinh ngạc. Hồi lâu vẫn không quen với việc xưng hô theo cách mới. Từ từ rồi sẽ quen mà. Louis Thương Nghiêu cúi đầu, nhìn nàng bằng ánh mắt cực kỳ âu yếm. Tạ ơn trời vì nàng vẫn nhớ rõ hắn. Lạc Tranh cũng nhìn hắn mỉm cười. Tình cảm của hắn, cho dù không nói ra nàng vẫn có thể cảm nhận được. Vẫn lặng lẽ quan sát Lạc Tranh nãy giờ. Bác sĩ Oswan rốt cục cũng lên tiếng. Lạc Tranh, cô còn nhớ tình hình trước lúc mình ngủ mê man thế nào không? Lời nói của ông vừa dứt, sắc mặt của mọi người trong phòng đều biến đổi, nhất là Louis Thương Nghiêu. Sự lo lắng mơ hồ trong lòng hắn lúc này đã hiện rõ trên nét mặt có chút nghiêm trọng. Đây đúng là vấn đề cực kỳ quan trọng mà mọi người lại không hỏi đến. Chỉ có Oswan tỉnh táo đặt câu hỏi đúng trọng tâm mà thôi. Đối mặt với câu hỏi này, Lạc Tranh cũng không còn cơ hội trốn tránh nữa. Vấn đề tâm lý của nàng thông qua câu trả lời cũng sẽ khiến mọi người có được đáp án chính thức. Giờ khắc này, Louis Thương Nghiêu lại có cảm giác muốn né tránh. Ít nhất, hắn thấy cứ như thế này cũng rất tốt rồi. Nụ cười trên môi Lạc Tranh dần ngưng lại, mà Louis Thương Nghiêu cũng nhạy cảm nhận ra điều này. Cánh tay hắn khẽ siết chặt lấy thân hình nhỏ bé trong lòng, có chút không đành lòng trầm giọng khuyên nhủ, Tranh, nếu không nhớ ra thì cũng đừng cố. Louis Thương Nghiêu đã suy nghĩ rất thấu đáo rồi, chỉ cần Lạc Tranh vui vẻ thì không nhất thiết phải nhớ lại tất cả mọi chuyện. Có nhiều khi, lãng quên cũng là điều hạnh phúc. Ánh mắt Lạc Tranh thoáng chút chấn động. Nhìn Louis Thương Nghiêu một hồi, cánh môi nàng khẽ cong lên rồi một lúc lâu sau nhẹ nhàng trước mắt. Vấn đề hiện giờ là em có thể đối mặt với mọi chuyện hay trốn tránh nó, đúng không? Louis Thương Nghiêu nghe mà sững sờ. Lạc Tranh hít sâu một hơi rồi nhìn về phía Oswan. Bác sĩ Oswan, tôi nhớ được mọi chuyện, cũng nhớ rõ tình hình trước lúc mình ngủ mê man. Tôi biết ý ông muốn hỏi gì. Cũng biết rõ mọi người đang lo lắng điều gì. Thật ra từ năm tôi 18 tuổi cho đến trước lúc ngủ mê man, tôi đều đang tự lừa gạt bản thân, tự nói chuyện với mẹ mình. Thậm chí tôi còn tự huyễn hoặc rằng mẹ mình đang an dưỡng tại viện dưỡng lão. Nói đến đây, Lạc Tranh khẽ ngừng lời, sắc mặt có chút mệt mỏi. Nhưng trên thực tế, mẹ tôi không có ở viện dưỡng lão, tôi cũng không hề nhận được điện thoại của mẹ. Hết thảy mọi chuyện đều do tôi tự tưởng tượng ra để tìm kiếm sự an ủi cho bản thân mình. Oswan và mọi người đưa mắt nhìn nhau, chỉ có ánh mắt của Louis Thương Nghiêu là hoàn toàn thay đổi. Nét lo lắng trong mắt hắn vừa rồi giờ đã chuyển thành vui mừng tột độ. Sự vui mừng này cũng nhanh chóng lan tràn từ ánh mắt đến gương mặt hắn. Nếu như có thể, hắn thật sự muốn ôm nàng lên xoay vài vòng. Lạc Tranh cũng không chú ý tới vẻ mặt của mọi người xung quanh mà chỉ đắm chìm trong thế giới của mình rồi than nhẹ một tiếng. Tôi nghĩ mọi người cũng đã biết rõ chân tướng sự việc cả rồi. Năm tôi 18 tuổi, cha mẹ tôi đều đã qua đời. chỉ là tôi không chịu chấp nhận sự thật này mà thôi. Chanh, em nhớ được tất cả mọi chuyện sao? Louis thương yêu vội cất tiếng hỏi. Trong mắt hắn lúc này, ngoài niềm vui sướng tột độ vẫn còn chút lo lắng. Ánh mắt của bác sĩ Oswan thì lại sáng lên. Ông có một dự cảm mãnh liệt rằng tình huống của Lạc Chanh không có xấu như trong tưởng tượng của mọi người mà đáng lạc quan hơn rất nhiều. Đôi mắt Lạc Chanh lúc này cũng đã khôi phục lại thần thái tỉnh táo cùng trí tuệ, vừa dịu dàng vừa mê đắm. Nàng cười nhẹ một tiếng rồi cất lời. Lúc trí nhớ của em hỗn loạn, còn làm một chút chuyện không hay, đúng không? Chanh, em còn nhớ chuyện đã tức điên lên thiếu chút nữa bóp chết Sally, cũng thiếu chút nữa giết luôn Ôn Húc Khiên. À, đúng rồi. Hai người đó bây giờ ra sao? Lạc Chanh nhớ tới hai người này liền đột ngột hỏi lại. Louis thương yêu mỉm cười khẽ nhíu mày. Ôn Húc Khiên bị kết án tù nhiều năm nhưng vào tù chưa được một tuần lễ đã bất ngờ bỏ mạng. Sally thì bị người của Vương Thất Ma Nơ Câu đưa về nước. Xem ra cũng sẽ không tránh khỏi sự trừng phạt. Ôn Húc Khiên chết rồi. Lạc Chanh bị tin tức này làm cho sững sờ và có chút khiếp sợ. Cho dù hắn là người nàng rất hận nhưng cũng không hy vọng hắn phải mất mạng như vậy. Chẳng lẽ Vương Thất Ma Nơ Câu? Chanh, hiện giờ điều quan trọng nhất không phải ai khác mà chính là bản thân em. Giọng nói của Louis thương yêu có chút bất mãn khi thấy nàng vẫn còn quan tâm đến tình hình của Ôn Húc Khiên. Đúng vậy, Lạc Chanh, cô cũng biết chúng tôi lo lắng cho tình hình của cô đến thế nào. Cho nên hiện giờ đừng quan tâm đến chuyện gì khác. Oswan vội lên tiếng. Lạc Chanh khẽ ngước mắt nhìn mọi người xung quanh. Trên gương mặt họ đều hiện rõ sự lo lắng với các cung bậc khác nhau. Bàn tay nhỏ bé của nàng vô thức đặt trên bụng rồi nhẹ nhàng lên tiếng. Cho tới giờ, tôi đều biết rất rõ ràng mọi chuyện. Chỉ là cảm thấy như bản thân mình đang ở nơi lưng chừng núi. Không có cách nào để leo lên. Thật may là có cục cưng trong bụng đã giúp tôi. Hôm nay tỉnh lại cũng là nhờ cục cưng đá tôi. Lozen có chút nghi hoặc nhìn nàng. Lạc Chanh, đứa bé còn chưa thành hình. Tôi biết, nhưng có lẽ đó là sự cảm ứng tâm linh. Lúc ở trên tòa, nếu không phải nhờ cục cưng trong bụng làm huyên náo tôi cũng sẽ không có phản ứng lớn như vậy. Nếu không nhờ có cục cưng thì tôi cũng không thể chống đỡ đến tận phút cuối cùng. Lạc Chanh khẽ cất lời từ tận đáy lòng. Oswan cùng mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Lozen, dọa cho anh ta thiếu chút nữa nhảy dựng lên, vội vàng lên tiếng trấn an. Đúng vậy, những lời này của Lạc Chanh là hoàn toàn bình thường, mọi người không cần phải ngạc nhiên. Mẫu tử vốn có sự tương thông về tâm linh như kiểu thần giao cách cảm vậy. Lúc này, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Louis thương yêu khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lạc Chanh. Sắc mặt hắn có chút nghiêm trọng nhìn nàng. Em còn nhớ năm 18 tuổi đã xảy ra chuyện gì không? Câu hỏi này của hắn thực sự rất lớn mật. Sở dĩ hắn dám hỏi như vậy cũng bởi cảm thấy tình hình của nàng đã rất khá. Trong mắt Lạc Chanh cũng nổi lên nét bi thương. Nhưng ít nhất vẻ mặt nàng hiện giờ cũng đã khiến mọi người an tâm hơn rất nhiều. Ít nhất việc Lạc Chanh dũng cảm đối mặt với mọi chuyện vẫn luôn tốt hơn nhiều so với việc trầm lặng trốn tránh. Năm 18 tuổi, em đã tự bóp méo rất nhiều sự thật. Để tạo cho mình cảm giác an toàn, em đã hư cấu ra rất nhiều chuyện trong khi sự tình vốn không phải như vậy. Lạc Chanh chậm rãi lên tiếng, giọng nói yếu ớt khiến người nghe không khỏi cảm thấy đau lòng. Mà mọi người cũng theo lời kể của nàng như có thể thấy rõ tình hình năm nàng 18 tuổi hiện ra trước mắt. Từ nhỏ đến lớn, Lạc Chanh luôn sống trong một gia đình tràn ngập hành vi bạo lực bởi cha nàng rất hay uống rượu. Mỗi lần uống, ông đều say khướt tạo thành một hình ảnh khủng khiếp không thể xóa nhòa trong tâm trí Lạc Chanh. Cuộc sống như vậy cứ tiếp diễn cho đến khi Lạc Chanh 6 tuổi thì có một người đàn ông thần bí xuất hiện. Ông ta rất quan tâm tới mẹ con nàng, nhất là đối với Lạc Chanh. Sự xuất hiện của ông dường như đem lại ánh sáng cho cuộc sống mệt mỏi của mẹ con nàng. Người đàn ông đó thường đem rất nhiều đồ ăn ngon đến cho Lạc Chanh, thậm chí còn mua cho nàng những món đồ chơi tốt nhất. Nàng vẫn còn nhớ có một lần ông đến mang cho nàng một con gấu bông phiên bản hạn chế số lượng và một con búp bê rất đẹp. nhưng tiệc vui chóng tàn bởi chuyện đó rất nhanh chóng truyền đến tai cha của Lạc Tranh. Sau khi biết chuyện, Lạc Nguyên càng giận lây sang Fanny, cho rằng người đàn ông kia có tình ý với bà. Vì thế xung đột giữa cha mẹ Lạc Tranh diễn ra càng lúc càng căng thẳng. Người đàn ông thần bí kia khi biết Fanny gặp chuyện khó xử cũng rất không vui, từng muốn ra mặt can thiệp nhưng đều bị Fanny ngăn lại. Ông cũng không tiện nhúng tay vào chuyện giữa hai vợ chồng họ, cho nên suốt một thời gian dài sau đó ông không xuất hiện nữa. Cứ như vậy, từng ngày cứ lặng lẽ trôi qua cho đến năm Lạc Tranh 18 tuổi thì chuyện đau lòng kia đã xảy ra. Nói đến đây, Lạc Tranh khẽ run lên. Trí nhớ của nàng lúc này đã cực kỳ rõ ràng nên trong đầu, từng lời mắng chửi cùng đánh đấm của Lạc Nguyên hiện ra lại khiến nàng đau đến tê tâm liệt phế. Louis thương yêu ôm chặt lấy nàng, dùng lồng ngực vạm vỡ của mình để xoa dịu sự bất an trong lòng Lạc Tranh. Em còn muốn kể tiếp không? Hắn cất tiếng hỏi, trong mắt tràn ngập vẻ ân cần. Lạc Tranh khẽ gật đầu, những giọt mồ hôi li ti trên trán cũng được hắn nhẹ nhàng lau đi. Rồi nàng hít sâu một hơi, tiếp tục kể lại mọi chuyện. Cho dù sống trong một gia đình đầy bạo lực và căng thẳng như vậy nhưng Lạc Tranh càng lớn vẫn càng xinh đẹp, khiến áp lực tinh thần của Lạc Nguyên càng lúc càng lớn. Mặc dù Fanny đã từng sinh con nhưng nhìn bà vẫn vô cùng quyến rũ khiến cho Lạc Nguyên càng thêm bất an. Càng ngày ông ta uống càng nhiều, mỗi lần say rượu về nhà đều lôi Fanny ra giày vò, thậm chí có lúc còn đánh Lạc Tranh. Năm đó, Lạc Tranh đậu vào đại học Yale. Một chuyện vốn vui vẻ như vậy nhưng đối với một gia đình không khá giả cho lắm thì lại là một gánh nặng không nhỏ. Nhưng Lạc Tranh là người rất có chủ kiến. Hơn nữa gia đình thế này đã khiến nàng mệt mỏi quá rồi. Cho dù ra ngoài đi làm nàng cũng không muốn về nhà nhìn người cha mỗi ngày đều say khướt. Nàng hy vọng có thể kiếm được tiền để đưa mẹ tới một nơi thật xa sống cuộc sống bình an. Từ bé, Lạc Tranh đã rất thông minh, chỉ số IQ cũng rất cao, đặc biệt trí nhớ của nàng tốt đến hiếm thấy và cũng rất nhạy cảm với mọi chuyện xung quanh. Có lẽ do ảnh hưởng của Fanny nên từ nhỏ nàng đã muốn trở thành luật sư hay cảnh sát. Đối với nàng mà nói chỉ có hai nghề nghiệp này mới giúp nàng bảo vệ tốt mẹ mình. Lạc Tranh cũng biết rõ cha mình không hài lòng với việc nàng học lên đại học qua những lời qua lại giữa cha mẹ. Thậm chí nàng còn nghe được cha mình muốn lấy gì đó của mẹ mà mẹ nhất định không chịu đưa cho. Cho đến một đêm nọ, Lạc Nguyên uống rất nhiều rượu rồi loạng choạng trở về nhà. Lạc Tranh còn nhớ rõ đó là một đêm tối đen mù mịt đến dọa người. Tất cả những vì sao trên trời đều bị che khuất bởi màn đêm u ám. Lạc Nguyên vừa trở về đã bắt đầu nổi điên, vừa đánh vừa mắng mẹ, còn đòi bà đem đồ dao ra để đi cầm, nếu không sẽ đánh chết bà. Lạc Tranh vừa mới tiến lên khuyên can, không ngờ bị cha mình thô bạo đẩy sang một bên khiến đầu nàng đập mạnh vào cạnh bàn. Nàng chỉ cảm thấy nơi đầu dội lên từng cơn đau nhói rồi một chất lỏng âm ấm chảy xuống, mùi máu tươi nhanh chóng lấp đầu hơi thở của nàng. Nàng còn nghe thấy tiếng mẹ mình kêu lên rồi kéo nàng ôm vào trong ngực, ánh mắt bà lúc đó vẫn tràn ngập sự kinh hoàng. Rồi sau đó, Lạc Tranh còn nghe thấy tiếng cha mắng mỏ, nói sinh ra nàng là sai lầm, còn nói, tại sao phải sinh ra mày? Chết đi, các người chết hết đi, ta giết chết các người. Đầu óc đã có chút hỗn loạn của Lạc Tranh còn mơ hồ nhìn thấy cha mình điên cuồng lao vào trong bếp, sau đó cầm lấy một con dao lớn chém về phía lưng mẹ, nhát thứ nhất, thứ hai, rồi thứ ba. Lạc Tranh muốn gọi mẹ nhưng lại không cách nào thốt nên lời, muốn che cho mẹ nhưng lại không thể nhúc nhích. Nàng chỉ cảm thấy cả người mẹ toàn là máu, máu nhuộm đỏ cả những bông hoa bách hợp mà nàng vừa mua về cho mẹ, nhuộm đỏ cả con búp bê cùng gấu bông đang nằm trên sàn nhà. Nàng nhìn thấy mẹ khó nhọc nhét thứ gì đó vào con gấu bông, sau đó tuyệt vọng nhìn nàng như muốn bảo nàng phải giữ gìn con gấu bông đó thật cẩn thận. Tiếp đó, bà hoàn toàn bất động, cho đến khi Lạc Tranh điên cuồng hét lên, Lạc Nguyên mới có lại phản ứng, nhìn xem người phụ nữ đang nằm trong vũng máu chính là vợ của mình, ông ta mới trợn trừng mắt, tay chân mềm nhũn ra khiến con dao trong tay rơi xuống sàn nhà nghe rầm một tiếng. Một tiếng động này cũng làm kinh động đến Lạc Tranh. Nàng ngước nhìn về phía cha mình bằng ánh mắt lạnh như băng. Ánh mắt của nàng lúc này cũng sắc lạnh hệt con dao vô tình đang nằm trên sàn. Máu từ vết thương trên đầu nàng vẫn tiếp tục chảy, mà Lạc Tranh cũng không còn khóc nổi nữa, hoặc là nước mắt nàng chảy xuống đã hòa vào làm một với máu trên đầu đang chảy ra không ngừng. Bị ánh mắt của Lạc Tranh nhìn chằm chằm khiến Lạc Nguyên cảm thấy toàn thân ớn lạnh, cho đến khi giọng nói lạnh băng của Lạc Tranh vang lên. Ông đã giết mẹ tôi, ông là kẻ giết người, tôi sẽ không tha thứ, cả đời này sẽ không tha thứ cho ông. Thanh âm của nàng toát lên vẻ xa lạ cùng lạnh lẽo đến cực điểm, mà ngay cả ánh mắt nàng cũng lóe lên đầy hận thù. Đầu óc của Lạc Nguyên đã sớm trống rỗng, nhìn khung cảnh hỗn độn trước mắt, ông ta rốt cục cũng không chịu nổi nữa, hét lên một tiếng rồi chạy đến phía cửa sổ phòng ngủ chính, không chút do dự nhảy xuống. Lạc Tranh từ từ đứng dậy đi đến trước cửa sổ nhìn khung cảnh tối đen phía dưới. Ở dưới đó là thi thể cha nàng, từng mảng lớn máu đỏ tươi không ngừng nhuộm đỏ ánh mắt nàng. Lạc Tranh không khóc mà chỉ cất tiếng cười lạnh lùng hệt một sát thủ tàn khốc vô tình. Nàng một lần nữa trở lại bên mẹ, chậm rãi đem con dao trên sàn chém từng nhát vào con búp bê. Chẳng bao lâu con búp bê đã bị chém cho tơi tả, trở nên cực kỳ thê thảm. Rồi sau đó nàng lại đem búp bê giấu đi. Sau đó khi người đàn ông thần bí kia tới nơi, nhìn thấy khung cảnh kinh hoàng này thì cũng sững sờ đến ngây ngẩn cả người. Cảnh sát rất nhanh chóng có mặt, lại không muốn đánh động đến hàng xóm xung quanh nên hiện trường được phong tỏa và thu dọn rất nhanh. Lúc ở trong bệnh viện, người đàn ông thần bí kia lại tới đưa Lạc Tranh cùng Fanny đang hấp hối sang Mỹ. Ở đó, Lạc Tranh cùng mẹ được chăm sóc và trị liệu với điều kiện tốt nhất. Nhưng bởi vết thương quá nặng nên chẳng bao lâu sau Fanny đã qua đời. Nhiều năm như vậy, em liên tục sống trong ảo tưởng rằng mẹ vẫn thường xuyên nói chuyện với em. Thậm chí, em còn ôm điện thoại mà kể với bà những chuyện vừa xảy ra với mình. Cứ như vậy, em đã tự lừa dối bản thân mình nhiều năm liền, cho đến khi Ôn Húc Khiên ở trên tòa nói ra tất cả. Những lời của anh ta giống như cây gậy lớn đánh thẳng vào đầu em. Em vẫn không dám đối mặt, không biết phải làm thế nào để đối mặt, thậm chí còn cho rằng anh ta đang lừa gạt mình mà thôi. Sau đó, em mới biết được hết thảy mọi chuyện đều là sự thật. Thanh âm của Lạc Tranh lúc này đã trở nên nghẹn ngào, thậm chí còn có chút mệt mỏi, rồi nàng khẽ dựa đầu vào ngực Louis thương yêu. Phần kết tiauin i cờ âu mờ chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương cuối Giáng sinh hạnh phúc, rốt cục mọi thắc mắc cũng đã được giải đáp. Sau khi Lạc Tranh kể xong hết thảy, Louis thương yêu cũng có thể đem mọi chuyện sâu chuỗi lại với nhau, hoàn toàn hiểu hết được những vấn đề mà bấy lâu vẫn khiến hắn băn khoăn. Một lúc lâu sau, Louis thương yêu mới trầm giọng hỏi, em còn nhớ người đàn ông thần bí đó là ai không? Lạc Tranh khẽ gật đầu, điều chỉnh lại tâm trạng rồi mới trả lời, là cha của Dennis. Trước kia, em không biết rõ thân phận của ông, rồi về sau, những ký ức về ông cũng nhạt nhòa dần. Cho đến khi Dennis cho em xem ảnh, em mới biết thân phận thật sự của ông. Louis thương yêu khẽ gật đầu. Lúc trước, hắn bỏ bao công sức cũng không tra ra tung tích của người đàn ông thần bí. Xem ra cha của Dennis đã có sự chuẩn bị khá tốt để che giấu thân phận của mình. Lúc này, Bill Chesi Louis mới lên tiếng, giọng nói già nua có chút khô cứng chậm rãi vang lên. Giờ nghĩ lại mới hiểu vì sao năm đó mẹ cháu giấu sợi dây chuyền hoa bách hợp trong con gấu bông. Cha cháu chắc hẳn cảm thấy đó là món đồ đáng tiền nên đòi lấy đi bán. Mẹ cháu không chịu nên hai người họ mới nảy sinh mâu thuẫn. Trong mắt Lạc Tranh thoáng hiện lên nét bi ai, khẽ gật đầu. Có lẽ là vậy. Lúc đó cháu thấy ánh mắt của mẹ rất phức tạp. Dường như bà muốn nói cho cháu nhưng lại không cách nào mở lời. Lúc bà nắm chặt lấy con gấu bông hình như là muốn nói cho cháu biết thân phận thật sự của mình. Trong phòng bệnh, bầu không khí buồn bã như bao trùm hết thảy, mà tâm trạng mọi người cũng cực kỳ nặng nề. Không lâu sau đó, Lạc Tranh cũng xuất viện. Nhớ đến những chuyện trước lúc nàng tỉnh lại, Louis thương yêu thực có chút lo lắng. Cũng may là bác sĩ Oswan thường xuyên giúp hỗ trợ tư vấn tâm lý mà Lạc Tranh lại cực kỳ phối hợp nên tình hình hồi phục của nàng rất nhanh chóng. Hiện giờ, Lạc Tranh đã có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cho cục cưng trong bụng khiến Louis thương yêu cũng yên tâm hơn. Bởi ở nhà có vợ và cục cưng đã chiếm hết tâm tư của hắn nên chỉ cần hết giờ làm, Louis thương yêu đều lập tức trở về nhà. Dù cho công việc có gấp rút thế nào thì hắn cũng sẽ mang về phòng làm việc tại biệt thự để làm, bởi chuyện mà hắn thích nhất lúc này là nhìn Lạc Tranh mỗi ngày cực kỳ cao hứng ăn những món do đích thân hắn làm, rồi buổi tối hắn lại cùng nàng đi dạo trong khuôn viên biệt thự. Có đôi lúc hắn còn nghĩ, làm giám đốc tập đoàn đã không còn là điều quan trọng nhất với mình nữa, bởi có được người phụ nữ yêu thương bên cạnh như vậy, hắn cũng cảm thấy đủ rồi. Ngoài công việc, Louis thương yêu còn đặt ra cho mình rất nhiều chuyện để làm như thiết kế phòng trẻ, nuôi cho em bé. Thậm chí mỗi món đồ chơi dành cho cục cưng hắn đều tự tay kiểm tra xem chất liệu của nó có phải đều có nguồn gốc tự nhiên hay không, có thể tổn hại đến sức khỏe cục cưng hay không. Tóm lại, mỗi một chi tiết hắn đều để ý cực kỳ cẩn thận khiến Lạc Tranh vừa cảm thấy kinh ngạc vừa thích thú. Một ngày nọ, cuối cùng tuyết cũng ngừng rơi. Ánh mặt trời yếu ớt nhẹ nhàng chiếu những tia nắng nhạt trên mặt đất. Lớp tuyết mỏng trên đường cũng đã được nhân viên chuyên trách quét dọn sạch sẽ để lộ ra mặt đường trơn láng. Trong nghĩa trang, không khí có chút lạnh lẽo bởi thời gian này rất ít người lui tới thăm viếng. Khi Lạc Tranh đem một bó cúc trắng đặt trước mộ bia, trong không khí thoang thoảng mùi hương hoa thơm ngát khiến nàng cũng nhớ lại rất nhiều chuyện. Căn bệnh dị ứng phấn hoa của Lạc Tranh cũng không cần chữa mà đã hoàn toàn khỏi hẳn. Trên bia mộ, một gương mặt phụ nữ xinh đẹp với nụ cười tươi như hoa có những nét rất giống với Lạc Tranh, đặc biệt là đôi mắt. Bia mộ được đề tên Fanny. Cách đây không lâu, Lạc Tranh đã tự mình đưa cho cốt của mẹ trở về Pháp, chôn cất ở nghĩa trang này. Đương nhiên nàng cũng không đưa cho cốt của cha mình sang đây. Chuyện hợp táng của cha mẹ, Lạc Tranh không cách nào làm được, bởi lẽ cả đời này nàng cũng không cách nào gỡ bỏ khúc mắc trong lòng. Một cặp vợ chồng cuối cùng lại trở thành oan gia thực sự là chuyện đáng buồn đến cỡ nào. Trước bia mộ của mẹ, Lạc Tranh đứng lặng rất lâu cho đến khi Louis thương yêu đau lòng đem áo choàng khoác lên người nàng, nhắc nàng nên trở về. Lúc đó, Lạc Tranh mới hít sâu một hơi để che đi những giọt nước mắt đã dâng tràn bờ mi. Cho đến khi ngồi vào xe, điều hòa ấm áp bên trong khiến thân thể lạnh băng của Lạc Tranh dần ổn định lại, nàng mới nhìn Louis thương yêu nhẹ nhàng nói. Ở Trung Quốc có câu nói, không thù không thành phụ tử, không oán không nên vợ nên chồng. Xem ra câu nói này cũng không phải là không có đạo lý. Louis thương yêu cũng không vội khởi động xe, hắn quay sang lẳng lặng nhìn nàng hồi lâu, trong mắt tràn ngập tình yêu say đắm. Bàn tay ấm áp của hắn nắm lấy tay nàng, kéo nàng vào trong lòng, cúi đầu dịu dàng lên tiếng, anh không thích câu nói đó chút nào. Lạc Tranh ngẩng đầu nhìn hắn, thấy ánh mắt hắn hiện lên chút ngang bướng nhưng sự vui vẻ trong đó lại không hề suy giảm. Anh cảm thấy câu nói đó phải đổi lại một chút thì mới phù hợp. Đổi lại thế nào? Lạc Tranh cảm thấy có chút hiếu kỳ, bật cười nhìn hắn. Louis thương yêu nhìn nàng rất lâu, ánh mắt vui vẻ của hắn vẫn chăm chú đặt lên gương mặt xinh đẹp của nàng, lại ôm chặt lấy nàng rồi dịu dàng nói. Cần phải đổi thành, có phúc mới được thành phụ tử, có duyên mới nên nghĩa vợ chồng. Nói xong, hắn cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn say đắm. Trong lòng Lạc Tranh lúc này là cảm giác hạnh phúc cùng ngọt ngào vô tận. Nàng cũng vòng tay ôm lấy cổ hắn, dịu dàng đáp trả nụ hôn đầy thâm tình kia. Bên ngoài cửa xe, từng bông tuyết lắc rắc lại bắt đầu rơi xuống, những bông tuyết tinh khiết với sáu cánh tuyệt đẹp lung linh như những lời chúc hạnh phúc. Mùa đông Paris năm nay thực sự rất đẹp. Đêm Giáng sinh, căn biệt thự màu trắng tinh khiết lại càng trở nên như mộng như ảo trong đêm Giáng sinh an lành. Từng bông tuyết lớn bắt đầu rơi mau hơn. Không khí khắp nơi đều tràn ngập hương vị Giáng sinh với khung cảnh được trang hoàng lung linh sắc màu hạnh phúc. Lò sưởi trong phòng khách biệt thự đang nhen lên một ngọn lửa cực kỳ ấm áp. Đối diện với bộ sofa cỡ lớn là cây thông nâu eo cao 2 tầng, Trên đó ngoại trừ treo rất nhiều đèn màu và các đồ vật trang trí còn có rất nhiều hộp quà tặng chồng chất xung quanh. Bản nhạc White Christmas thần thánh nhẹ nhàng vang lên cực kỳ du dương, lan tỏa khắp từng góc nhỏ trong căn biệt thự như đang cùng hòa với bầu trời tuyết trắng bên ngoài cửa sổ. Đêm nay, rất nhiều người đã có mặt tại biệt thự từ sớm, điển hình là Bill Chezy Lewis. Có lẽ ông đã quá mệt mỏi với cuộc sống cô độc nên đã đến đây cùng đón Giáng sinh với Lewis thương yêu, Lạc Tranh. Tân Thanh Hà cũng tới giúp mọi người chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon và quà tặng. Trường của Liệt cũng được nghỉ nên cậu ta cũng ôm con chó nhỏ trở về. Con chó nhỏ dường như rất nhớ nơi này nên nó cực kỳ sung sướng chạy khắp lầu trên, lầu dưới liên tục không ngừng nghỉ. Đêm nay, nó được hóa trang rất đẹp. Ngoài chiếc áo màu đỏ đặc trưng cho không khí Giáng sinh, nó còn được đội một chiếc mũ rất khoa trương trên đầu. Ngoại trừ mấy người họ, Lạc Tranh còn mời cả Dennis, học trò của nàng Vi Như, cô bạn thân Lưu Ly, cuối cùng là anh chàng ưa thích mấy chuyện náo nhiệt Kỳ Ưng Diêm. Bất quá, Lạc Tranh vốn là người thông minh nên có thể nhìn ra nguyên nhân thực sự khiến Kỳ Ưng Diêm có mặt tại nơi này. Mỗi người họ đều mang đến những món ăn tuyệt vời cùng những món quà đầy ý nghĩa. Nhất là Lưu Ly, cô đã dùng loại dầu thơm mới điều chế với hương thơm nhẹ nhàng khiến lễ Giáng sinh năm nay có một hương vị hoàn toàn tươi mới. Suốt cả buổi tối, Lưu Ly đi tới chỗ nào, Kỳ Ưng Diêm nhất định cũng kiếm cớ qua ngay bên đó. Mà Lạc Tranh cũng không có phản ứng gì, cũng không nói lời nào, chỉ mặc cho anh ta làm gì tùy thích. Bầu không khí tràn ngập sự vui vẻ. Trong phòng ăn đều là những món đặc trưng cho hương vị Giáng sinh. Mặc dù mỗi quốc gia đón lễ Giáng sinh theo cách thức khác nhau nhưng cũng chẳng ảnh hưởng tới những người đang có mặt nơi này. Nếu trên bàn ăn đêm Giáng sinh của người Mỹ nhất định phải có bánh ngô trên đó phủ một lớp bơ và trang trí bằng các loại hoa quả thì người Pháp lại hoàn toàn khác. Người Pháp vốn rất lãng mạn nên đêm Giáng sinh thường thích khiêu vũ trong tiếng nhạc du dương, thứ không thể thiếu là rượu mạnh cùng rượu champagne. Đương nhiên vì Lạc Tranh đang mang thai nên nàng không thể uống nhiều nhưng mọi người còn lại đều quyết tâm không say không về. Những thứ cho đêm Giáng sinh đã được chuẩn bị rất đầy đủ không cần có sự trợ giúp của người phục vụ bên ngoài. Mọi người có mặt nơi này đều tự tay chuẩn bị tất cả. Bánh quy bơ là món sở trường của Vi Như cũng được cô chủ tài khiến lúc lò nướng được mở ra. Một mùi hương ngào ngạt tràn ngập bầu không khí. Những người khác thì chia ra chế biến gà Tây, các món từ thịt bò, thịt heo đặc trưng cho đêm bình an. Bàn ăn lớn trong phòng ăn biệt thự đủ chỗ cho cả một đại gia đình giờ được trang trí bằng những bông hoa màu tím sẫm tươi đẹp đến say lòng người. Liệt cùng Lưu Ly cũng bận rộn chuẩn bị hoa quả, đồ uống với những màu sắc hấp dẫn bày lên bàn ăn khiến cho bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Kỳ Ưng Diêm liên tục vòng tới vòng lui xung quanh Lưu Ly. Đáng tiếc, cô lại không rảnh để ý tới anh ta. Chẳng còn cách nào khác, Kỳ Ưng Diêm đành ôm lấy con chó nhỏ ngồi xuống sofa nói chuyện phiếm với Bill Chezy Lewis. Lạc Tranh thì bị Tân Thanh Hà giữ ở trên tầng 2 của biệt thự. Đây cũng chính là sự sắp xếp của Lewis thương yêu. Nhiệm vụ của Tân Thanh Hà rất đơn giản, chính là cùng Lạc Tranh nói chuyện phiếm. Đó cũng là việc Tân Thanh Hà rất thích làm. Lạc Tranh đã không còn cha mẹ trên đời nên bà rất thương nàng, luôn đối với nàng như với con gái của mình vậy. Tán gẫu rất nhiều chuyện trên trời dưới đất nhưng nội dung được bàn tới nhiều nhất vẫn là cục cưng cùng thương yêu. Lúc vừa bị kéo lên tầng 2, Lạc Tê giờ anh ngồi nói chuyện rất vui vẻ nhưng sau đó nàng cảm thấy có gì đó là lạ muốn xuống lầu xem tình hình thì lại bị Tân Thanh Hà ngăn lại, do đó nàng càng khẳng định Lewis thương yêu đang giở trò quỷ gì đó sau lưng nàng. Cho đến khi Lạc Tranh đã hết kiên nhẫn để chờ đợi, Lewis thương yêu nở nụ cười tà mị đi lên tầng 2, đích thân đưa tay che mắt nàng rồi dẫn nàng ra khỏi phòng ngủ. Lạc Tranh khẽ hít sâu một hơi, không khí lúc này đều là hương vị của lễ Giáng sinh, còn có cả mùi bánh quy bơ ngọt ngào phảng phất. Thương yêu, chẳng lẽ anh muốn em cứ thế này đón Giáng sinh sao? Lạc Tranh khẽ cười, cũng dễ dàng cảm nhận phía dưới lầu có rất nhiều ánh mắt đang chăm chú nhìn nàng. Cưng, em nóng lòng đến vậy sao? Louis thương yêu bật cười, dịu dàng thì thầm bên tai nàng rồi buông tay ra. Sau đó từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Lạc Tranh vừa mở mắt ra liền cảm thấy như mình lạc vào một biển hoa tím biếc. Chúa ơi! Lạc Tranh thật không ngờ tới cả căn biệt thự đã được trang hoàng đẹp đến thế này. Bên ngoài cửa sổ những bông tuyết trắng xóa đang nhẹ nhàng bay múa. Trong phòng là lò sưởi ấm áp cùng với cây thông nâu eo tạo nên khung cảnh cực kỳ đẹp đẽ. Anh vốn muốn dùng hoa hồng cùng hoa bách hợp nhưng lại sợ em không thích ứng được. Nghĩ đi nghĩ lại mới quyết định dùng hoa tương tư này. Trong hơn 2.000 loài, nó là loại duy nhất khiến em không bị kích ứng. Louis thương yêu dịu dàng lên tiếng, lại thấy đôi mắt đẹp của Lạc Tranh sáng lên khiến hắn cũng cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Thật ra em đã có thể thích ứng với phấn hoa rồi, nhưng mà không thể không tán thưởng sự thiết kế cực kỳ đơn giản mà tinh tế này. Lạc Tranh chậm rãi vịn vào lan can cầu thang đi xuống. Ngay cả dưới chân nàng, từng bậc thang đều được rắc những cánh hoa tím sẫm. Lạc Tranh, anh trai còn có một món quà tặng chị. Chị có muốn xem trước hay không? Liệt mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh bên trong một cái áo len mỏng cổ chữ vi khiến cơ ngực vạm vỡ của cậu ta nổi lên rất rõ ràng. Liệt nghiêng người dựa vào sofa, vẻ mặt toát lên nụ cười tà khiến Louis thương yêu chừng mắt liếc cậu ta một cái. Lạc Tranh ngạc nhiên quay lại nhìn người đàn ông phía sau mình. Hắn cũng không chút kiêng kỵ gì liền kéo nàng đến chỗ cây thông nâu eo. Tranh, anh đã tỉ mỉ chuẩn bị một món quà đặc biệt cho em, nhưng em phải tìm ra nó mới được. Đúng vậy, nhưng Lạc Tranh à, đừng bất cẩn mà mở nhầm quà của tôi đấy nhé. Kỳ Ưng Diêm cũng nhiều chuyện nói chen vào. Louis thương yêu liền trừng mắt liếc anh ta. Cậu còn làm loạn gì đó, đâu còn là trẻ con nữa, còn muốn đòi quà sao? Kỳ Ưng Diêm lười biếng nở nụ cười tà nhưng ánh mắt lại không chút giấu giếm mà nhìn về phía Lưu Ly. Lạc Tranh nghiêng đầu cẩn thận tìm kiếm. Các món quà được đặt ở đây rất nhiều, đều không được viết tên. Nàng nhìn một hồi liền thấy một hộp quà nhỏ màu tím được ghép bằng những cánh hoa liền mỉm cười cầm lấy đưa về phía Louis thương yêu. Nhất định là cái này. Nó rất hài hòa với màu sắc chủ đạo của đêm nay. Thông minh. Louis thương yêu đầy sủng ái béo nhẹ cái mũi xinh của nàng. Em mở ra xem có thích không. Nhìn chiếc hộp nhỏ trong tay, tâm tình Lạc Tranh bỗng trở nên cực kỳ khẩn trương. Những người khác cũng bước tới gần với bộ dạng thích xem náo nhiệt. Chị mau mở ra đi, nếu không anh trai sẽ phát điên lên mất. Liệt khẽ huých nhẹ Lạc Tranh một cái, cười hì hì đầy thần bí. Tim Lạc Tranh bất giác đập loạn lên. Nàng nhìn thoáng về phía Louis thương yêu, bắt gặp ánh mắt nóng rực của hắn lại khiến nàng càng run rẩy, khẽ cắn nhẹ làn môi rồi chậm chậm mở hộp quà tinh xảo. Một chiếc nhẫn kim cương cực lớn tỏa ra những ánh sáng lấp lánh cơ hồ làm lóa mắt Lạc Tranh. Oa, sư phụ, hệt trứng bồ câu nha. Vi như kinh hãi tròn mắt nhìn viên kim cương lớn hệt quả trứng bồ câu trên chiếc nhẫn. Viên kim cương này được cắt gọt cực kỳ tinh tế với trên 130 nhát cắt càng khiến cho độ lấp lánh của nó được tăng cường. Trên thế giới, chẳng có được mấy viên kim cương được gia công tinh xảo như vậy. Một linh cảm rõ ràng theo từng ánh lấp lánh của viên kim cương lan tỏa khiến tim Lạc Tranh đập càng lúc càng mạnh. Nàng và hắn đã là vợ chồng tuy vẫn chưa cử hành nghi lễ chính thức. Chẳng lẽ hắn muốn nhẫn kim cương vẫn luôn được dùng để cầu hôn? Không phải sao? Còn mải nghĩ ngợi, nàng đã thấy Louis thương yêu yêu nhã quỳ một gối trên sàn, nhẹ nhàng nâng bàn tay nhỏ bé của nàng lên. Đồng ý lấy anh nhé. Giọng nói dịu dàng của hắn vang lên cực kỳ nghiêm túc. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn khung cảnh trước mặt. Lạc Tranh xấu hổ đỏ bừng mặt. Anh mau đứng lên đã. Em nhận lời thì anh mới đứng lên. Louis thương yêu mang trong mình nửa dòng máu Pháp nên đương nhiên có sự lãng mạn của người Pháp. Hắn chẳng những không cảm thấy mất mặt mà còn kiên trì hơn. Tận đáy lòng, Lạc Tranh vừa xấu hổ vừa cảm động, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, vừa muốn trả lời thì lại cảm thấy nơi dạ dày cuộn lên một cảm giác khó chịu. Không đợi hắn kịp đeo nhẫn lên ngón tay nàng, Lạc Tranh vội vàng chạy thẳng vào toilet. mọi người đều bị một màn này làm cho kinh ngạc. Không ngờ lúc này lại phát sinh chuyện như vậy. Chanh. Louis thương yêu cảm thấy cực kỳ ảo não. Sớm biết nàng vẫn còn trong giai đoạn ốm nghén, hắn đã đeo luôn nhẫn vào tay nàng lúc nàng còn ngủ mê man rồi. Cục cưng thật là biết chọn thời điểm mà. Trong phòng vệ sinh, Lạc Chanh ói đến run rẩy cả người. Louis thương yêu vẫn luôn ở sau lưng nàng, vỗ về nàng, đợi nàng dễ chịu hơn chút rồi lại tiếp tục cầu hôn. Nhưng đáng tiếc, Lạc Chanh chỉ có thể vô lực xua tay. Anh chờ em một chút được không? Nói đến đây, dạ dày nàng lại cuộn lên khiến Lạc Chanh cực kỳ khó chịu. Tất cả mọi người đều kéo tới xem khiến Louis thương yêu tức giận đem cửa phòng đóng sầm lại, nhưng tiếng cười của mọi người bên ngoài vẫn vọng vào tai hắn. Màn cầu hôn đặc sắc thế này, nếu được chứng kiến nhất định sẽ cảm thấy rất khôi hài. Đêm Giáng sinh an lành tràn ngập hương vị hạnh phúc. Hạnh phúc thực ra rất đơn giản, nhưng để có được nó, mỗi người trong chúng ta sẽ phải trải qua rất nhiều đau khổ. Hạnh phúc sẽ mãi thuộc về những người biết trân trọng, biết nỗ lực theo đuổi để đạt được điều mình muốn. Sau đó mỗi ngày sẽ đều là đêm Giáng sinh hạnh phúc. Hạnh phúc vốn ẩn sâu trong trái tim bạn, theo niềm hy vọng của bản thân mà bén rễ rồi nảy nở, trở thành niềm hạnh phúc vĩnh hằng. Hoàn Chính Văn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 166, ngoại truyện hôn lễ trên biển một năm sau. Một ngày mùa xuân ấm áp với hoa đào nở rộ. Quần đảo Tahiti xinh đẹp là món quà mà Thượng Đế ưu ái ban tặng cho loài người. Nơi đây còn được mệnh danh là hòn đảo đẹp nhất thế giới. Tahiti là đảo lớn nhất của khu vực Polynesia thuộc Pháp, với thủ đô là Papeete cũng nằm ở vị trí khá thuận lợi trong việc giao lưu với các nước lân cận. Tahiti cũng là nơi cho ra đời những viên ngọc trai đen mỹ lệ nhất thế giới. Trong thần thoại Polynesia, những viên ngọc trai này là biểu tượng của sự hài hòa trong vẻ đẹp của thần ánh sáng tên. Lúc đầu, thiên thần tên dùng những viên ngọc này để thắp sáng tầng hầm của đền thờ. Ánh sáng của những viên ngọc này cũng tạo cho tên linh cảm để sáng tạo ra các vì tinh tú. Sau đó, tên đem những viên ngọc này tặng cho thần biển Duhatu để ông ta thắp sáng cả khu vực biển khơi. Ngược lại với vị thần tượng trưng cho hòa bình tên, thần chiến tranh O Dâu đã tặng những viên ngọc này cho một người phụ nữ phàm trần làm vật đính ước. Khi người phụ nữ này qua đời và O Dâu cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình trên trần thế, ông đã cấy viên ngọc tôi FI vào mình một con trai như một vật kỷ niệm cho lần hạ phàm này. Kể từ đó, giống trai Cu Minji còn gọi là tôi FI, Jin Cờ Ta Giam Gơ Di Tiếp E Gia, sinh trưởng trong vùng biển san hô ở khu vực Polynesia thuộc Pháp cũng dần sinh sôi. Trong văn hóa Polynesia đến giờ vẫn tồn tại nhiều câu chuyện về nguồn gốc của ngọc trai đen. Nhưng dù thế nào đi nữa thì những viên ngọc tuyệt mỹ này vẫn luôn được ưu ái chạm khắc trên những chiếc nhẫn như một biểu tượng cho sức mạnh và sự thịnh vượng. Thiên nhiên vẫn luôn ưu ái cho hòn đảo này với ánh mặt trời ấm áp bao phủ quanh năm.